Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, quyển thứ 21, Hán dịch Pháp sư Cưu Ma La Thập, biệt dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, phẩm Ma Sầu, thứ 62. Khi đó Thích Đệ Hoàng thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật này rất sâu khó thấy, không có nhớ tưởng phân biệt, gì là rốt ráo ly vậy? Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh nào nghe Bát Nhã Ba La Mật này mà có thể thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết chánh ức niệm, gần gũi, thực hành đúng như lời, dẫn đến lúc được vô thượng bồ đề, chẳng xen tạp tâm và tâm sở khác, phải biết là chẳng từ nơi công đức nhỏ. Đức Phật dạy: Đúng như vậy, này Kiều Thi Ca, người nghe Bát Nhã Ba La Mật này dẫn đến chẳng xen tạp các tâm tâm sở khác, chẳng phải từ nơi công đức nhỏ mà được như vậy. Này Kiều Thi Ca, theo ý ngươi thế nào? Nếu chúng sanh trong Diêm Phù Đề thành tựu thập thiện đạo, thành tựu tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, lại có thiện nam thiện nữ thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, đọc tụng gần gũi chánh ức niệm, thực hành đúng như lời, thiện nam thiện nữ này hơn hẳn chúng sanh kia trăm ngàn muôn ức lần, nhẫn đến toán số ví dụ đều chẳng bằng được. Bây giờ có một tỳ kheo nói với Thích Đệ Hoàng Nhân: Thiện nam thiện nữ hành Bát Nhã Ba La Mật đó công đức hơn ngài. Thích Đệ Hoàng Nhân nói: Thiện nam thiện nữ đó chỉ một phen phát tâm còn hơn tôi, huống là nghe Bát Nhã Ba La Mật này, thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm, thực hành đúng như lời. Thiện nam thiện nữ đó chẳng phải chỉ hơn tôi, mà cũng hơn tất cả chư thiên, nhân, Atula ở thế gian. Chẳng phải chỉ hơn tất cả chư thiên, nhân, Atula ở thế gian, mà cũng hơn các bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Bích Chi Phật. Chẳng phải chỉ hơn các bậc Tu Đà Hoàng đến Bích Chi Phật, mà cũng hơn chư Bồ Tát hành năm Ba La Mật, xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, cũng hơn Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà không có sức phương tiện. Thiện nam thiện nữ đó hành Bát Nhã Ba La Mật đúng như lời thì chẳng dứt giống Phật, thường thấy Phật, sớm gần đạo tràng. Đại Bồ Tát thực hành như vậy là vì muốn cứu vớt chúng sanh khỏi bị chìm đắm trong biển rộng. Đại Bồ Tát học như vậy là vì chẳng học những môn học của Thanh Văn, của Bích Chi Phật. Đại Bồ Tát học như vậy, bốn thiên vương đến chỗ Bồ Tát thưa rằng: Ngài nên siêng học gấp, lúc ngồi đạo tràng thành vô thượng bồ đề, như chư Phật quá khứ thọ bốn cái bát, chúng tôi sẽ mang đến dâng lên ngài. Và chư thiên khác dẫn đến đại tự tại thiên cũng sẽ cúng dường, chư Phật mười phương cũng thường hộ niệm Đại Bồ Tát này. Tất cả sự nạn ách khốn khổ thế gian, Bồ Tát này đều khỏi cả, cũng không có 404 thứ bệnh thế gian. Vì hành Bát Nhã Ba La Mật mà Đại Bồ Tát này được công đức trong đời hiện tại như vậy. Ngài A Nan nghĩ rằng: Thiên Đế Thích tự lực nói như vậy hay là do thần lực của Phật? Biết tâm niệm của Ngài A Nan, Thích Đệ Hoàng Nhân nói: Lời nói của tôi vừa rồi đều là thần lực của Đức Phật cả. Đức Phật bảo Ngài A Nan: Đúng như lời Thích Đệ Hoàng Nhân nói, đều là oai thần của Phật. Này A Nan, lúc Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này, các ác ma trong cõi đại thiên đều hồ nghi: Bồ Tát này sẽ được vô thượng bồ đề hay sẽ giữa đường chứng thiệt tế, xa vào bậc Thanh Văn, Bích Chi Phật? Lại này A Nan, lúc Đại Bồ Tát nếu chẳng rời lìa Bát Nhã Ba La Mật thì ác ma rất sầu khổ như tên nhọn soi tim. Ác ma lại phóng gió lửa lớn nổi lên bốn phía, muốn làm cho Bồ Tát khiếp sợ biến trễ, dẫn đến sanh một niệm loạn tâm ở trong nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, chư Bồ Tát đều bị ác ma làm nhiễu loạn hay có chẳng bị làm nhiễu loạn? Này A Nan, có người bị nhiễu loạn, có người chẳng bị nhiễu loạn. Bạch Đức Thế Tôn, những Bồ Tát nào bị ác ma làm nhiễu loạn? Này A Nan, có Bồ Tát ở đời trước nghe Bát Nhã Ba La Mật mà lòng không tin không hiểu, Bồ Tát này bị ma nhiễu loạn. Lại này A Nan, lúc nghe Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát có ý nghi ngờ Bát Nhã Ba La Mật là thiệt có hay là thiệt không, Bồ Tát này bị ma nhiễu loạn. Lại này A Nan, có Bồ Tát xa lìa thiện tri thức, theo ác tri thức, chẳng nghe Bát Nhã Ba La Mật. Vì chẳng nghe nên chẳng thấy, chẳng hỏi, nên hành Bát Nhã Ba La Mật thế nào, nên tu Bát Nhã Ba La Mật thế nào, Bồ Tát này ác ma nhiễu loạn được. Lại này A Nan, nếu Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật để thọ những pháp khác, Bồ Tát này bị ác ma nhiễu loạn. Ác ma nghĩ rằng, bọn này sẽ có bạn, có đảng, sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ta. Bồ Tát này tự mình sa vào hai bực, cũng làm cho người khác sa vào hai bực. Lại này A Nan, lúc nghe nói Bát Nhã Ba La Mật, nếu Đại Bồ Tát bảo người khác rằng, Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này, chính tôi còn chẳng thấu đáo được, các người nghe học làm gì? Bồ Tát này ác ma nhiễu loạn được. Lại này A Nan, nếu Bồ Tát khinh khi Bồ Tát khác rằng, tôi hành Bát Nhã Ba La Mật, hành diễn ly không, ngài không có công đức đó, bây giờ ác ma rất vui mừng hớn hở. Nếu có Bồ Tát tự thị danh tánh bè đảng đông mà khinh khi chư Bồ Tát tốt khác, Bồ Tát này không thiệt có công đức bất thối chuyển, vì không có thiệt công đức nên sanh các phiền não, chỉ ham hư danh mà khinh tiện người khác, không ở trong pháp của mình được. Ác ma nghĩ rằng, nay cảnh giới cung điện của ta sẽ không trống, sẽ thêm đông ba ác đạo. Bây giờ ác ma giúp ai lực cho Bồ Tát đó, làm cho người khác tin lời nói của Bồ Tát đó. Vì tin lời nói nên thọ lãnh tu học theo kinh của Bồ Tát đó. Lúc tu học theo kinh đó, thêm nhiều các kiết sử. Vì tâm của các người này điên đảo, nên thân khẩu ý ba nghiệp gây tội mà đều thọ ác báo. Do đó thêm nhiều ba ác đạo mà cung điện quyến thuộc ma càng đông. Vì thấy lợi như vậy nên ác ma vui mừng hớn hở. Này A Nan, nếu người hành Bồ Tát đạo tranh đấu với người cầu thanh văn, ác ma thấy vậy nghĩ rằng đó là xa rời nhất thiết chủng trí. Nếu Bồ Tát tranh đấu giận dữ mắng nhiếc, ác ma rất mừng rằng cả hai đều xa rời nhất thiết chủng trí. Này A Nan, nếu Bồ Tát chưa được thọ ký, có ác tâm tranh đấu mắng nhiếc đối với Bồ Tát đã được thọ ký, tùy khởi niệm nhiều ít sẽ phải trải qua số kiếp bao nhiêu đó. Nếu chẳng bỏ nhất thiết chủng trí, rồi sao mới được bổ nhậm bao nhiêu số kiếp đại trang nghiêm? Bạch Đức Thế Tôn, ác tâm đó trải qua bao nhiêu kiếp số như vậy, giữa chừng có được xuất trừ chăng? Này A Nan, dầu ta có nói người cầu Bồ Tát đạo và người cầu thanh văn được xuất tội, nhưng với người cầu Bồ Tát đạo mà giận dữ tranh đấu mắng nhiếc, ôm hờn, chẳng ăn năn, chẳng bỏ lỗi, ta chẳng nói có xuất tội, quyết sẽ lại thọ bao nhiêu kiếp số đó. Nếu chẳng bỏ nhất thiết chủng trí, vậy sao mới đại trang nghiêm? Nếu Bồ Tát đó tự cải hối rằng, tôi có lỗi lớn, tôi sẽ chịu khuất với tất cả chúng sanh, đời này và đời sau, tôi đều làm cho họ được hòa giải, tôi sẽ nhận chịu sự đạp đi của tất cả chúng sanh, như cầu, như đò, như kẻ điếc, kẻ câm. Sao tôi lại mắng nhiếc người? Tôi chẳng nên phá hoại tâm vô thượng bồ đề. Lúc tôi được vô thượng bồ đề, tôi phải độ tất cả chúng sanh khổ não này, sao tôi lại giận dữ đối với họ? Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát cùng ở chung với Bồ Tát thời phải thế nào? Này A Nan, cùng ở chung Bồ Tát phải xem nhau như Phật. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát phải quan niệm rằng, Bồ Tát này là bạn cùng ngồi một thuyền với tôi, cùng tôi đồng học sáu ba la mật đến nhất thiết chủng trí. Nếu Bồ Tát đó tạp hạnh rời tâm nhất thiết chủng trí, thì tôi không nên học theo như vậy. Nếu Bồ Tát đó chẳng tạp hạnh, chẳng rời tâm nhất thiết chủng trí, thì tôi cũng học như vậy. Bồ Tát học như vậy thì gọi là bạn đồng học.